vang vọng cả gian nhà lớn. Bà Tuyết ngay lập tức ngã xuống sàn, khóe miệng rớm máu. Tuyết, tao đối xử với mày thế nào mà giờ mày làm thế với tao hả Tuyết? Mày bỏ thuốc cho tao vô sinh, còn khiến tao như thằng ngu nuôi con cho mày. Mày còn muốn thuốc chết cả ba tao. Rốt cuộc tao sống sai với mày cái gì hả, con đàn bà khốn nạn kia? Cố Nhật Tâm vội tiến tới cản Triệu Chí Thành lại. Bà cô vẫn điên cuồng mà hét, tao đã làm cái gì sai hả, mày nói đi. Mặc cho bà Tuyết đang ngã, nhưng Lưu Á Đông tuyệt nhiên không bước lại đỡ. Ông nội Triệu thở dài lên tiếng, Trình Tuyết, những năm qua cô đã làm cái gì ông già tôi đều biết rõ, nhưng tôi lại không thể điều tra ra được kẻ đứng đằng sau cô, thế nên tôi mới nhẫn nhịn để cho cô tắc quái. Chưa cô nghĩ dăm ba cái trò này có thể qua mặt tôi ư? Cô lừa được Triệu Chí Thành chứ làm sao lừa được tôi. Cuộc đời tôi ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm, tuổi cô còn phải gọi tôi một tiếng ba mà cô muốn thắng tôi ư? Vậy hóa ra ông đã biết hết rồi. Phải, chính vì biết con trai tôi nuôi con cho người đàn ông khác, tôi càng muốn nhử hắn ta. Quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của tôi. Bà Tuyết cắn răng im lặng. Lâm Vĩ, cậu thoát chết, không biết quay đầu là bờ, còn lừa bạn gái mình trà trộn vào đây, bày mưu tính kế. Vậy nếu bạn gái cậu lấy được tài sản, cậu sẽ chung thủy với cô ta hay là người vợ ở New York? Bà Tuyết nghe xong trợn trừng hai mắt, quay mặt lại nhìn Lưu Á Đông chằm chằm. Lưu Á Đông cũng không ngờ tới chuyện này cũng bị phanh phui, nhất thời không thể lên tiếng. Bà Trinh Tuyết lắp ba lắp bắp, Triệu Chí Điền, ông nói vậy là sao? Ông nội Triệu gật đầu một cái. Hồng tức khắc bước tới, giải đầy những bức hình một gia đình nhỏ ba người đang rất hạnh phúc. Trong hình là Lưu Á Đông cùng người vợ và con gái. Bà Tuyết nổi điên đứng bật dậy. Cái này là sao hả? Lưu Á Đông, anh lừa tôi. Trinh Tuyết, thời gian cô hụt mặt gửi tiền cho cậu ta sinh sống thì cậu ta lại đi nuôi một người phụ nữ khác. Cả hai người kết hôn được 5 năm và có một cô con gái 2 tuổi. Tiền cô gửi, cậu ta còn mua hẳn thêm một căn hộ cho vợ và con gái sống. Căn cậu ta đang ở hiện tại chỉ là qua mặt cô thôi. Sao? Lâm Vĩ, cậu nghĩ giấu giếm được ư? Chính vì cậu về nước lảng tránh không nghe di động, vợ cậu đã gọi thẳng tới nhà riêng. Vô tình con trai cậu Dĩ Phong đã nghe máy. Tất cả bằng chứng hình ảnh này đều từ Dĩ Phong thu thập gửi cho tôi. Tuyết, cô hết lòng hết dạ vì cậu ta, nhưng cậu ta lại không thật lòng vì cô. Bà Tuyết ném những bức ảnh vào người Lưu Á Đông gào khóc. Lưu Á Đông, tại sao lừa tao hả? Tao vì mày hy sinh cả tuổi xuân ở đây, bòn rút tiền giúp mày điều trị, giúp đỡ mày tất cả mọi thứ. Giờ mày trả ơn tao như thế phải không? Khốn nạn, sao dám lừa tao? Bà Tuyết vừa nói vừa đấm đánh lia lịa vào người Lưu Á Đông. Ông ta bực bội đẩy bà Tuyết ra. Cũng do mày ngu thôi. Á Đông, mày... Lưu Á Đông nghiến răng dữ tợn. Triệu Chí Điền, ông quả nhiên là cáo già. Tôi không cáo thì làm sao có thể dụ dỗ cậu xuất hiện chứ? Tôi chỉ thuận thế mà phối hợp cùng cậu thôi, Lâm Vĩ. Nhờ có cháu gái tôi càng khiến các người dễ dàng sập bẫy. Màn kịch đến đây là kết thúc. Chuyện năm xưa tôi đã định sẽ bỏ qua, nhưng cậu lại chẳng biết tốt xấu, cố gắng làm xáo trộn mọi thứ, thì nay lão già tôi quyết không tha. Triệu Vi ngớ người, đầu óc cô mụ mị, hoàn toàn chưa thích ứng kịp mọi chuyện, đôi mắt vẫn còn sưng húp, ươn ướt, nhìn mớ hỗn độn phức tạp trong nhà. Phía dưới bàn, bà Tuyết không ngừng gào. Á Đông, tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tiếng gào của bà vừa dứt, thì tức khắc 8-9 anh cảnh sát tiến vào, khẽ chào ông nội Triệu liền đi tới. Lưu Á Đông, Phạm Hồng Trinh Tuyết, hai người đã bị bắt về tội cấu kết, chiếm đoạt tài sản và tội giết người. Tôi không làm, tôi không giết người. Thứ ba, vào lúc 8:05:16, bà đã thực hiện hành vi giết người nhằm ép buộc ông Triệu lăn dấu tay vào tờ di chúc. Tất cả bằng chứng đã được cậu Cố Đình Xuyên giao nộp cho cảnh sát. Cố Đình Xuyên? Cố Đình Xuyên khẽ cười. Ngày hôm đó trong phòng vốn đã lắp camera, bà làm gì nói gì đều được tôi ghi lại. Nghe thấy hết, cả lời thú tội bà hại vợ tôi. Bà Tuyết cứng họng, Lưu Á Đông đùn đầy trách nhiệm. Những chuyện giết người tôi không biết, đều là cô ta, Phạm Hồng Tuyết Trinh làm. Lưu Á Đông, mày đối xử với tao như vậy, đồ khốn nạn. Bà Tuyết hét ầm lên, mắt liếc trông thấy con dao gọt hoa quả, liền bất chấp chạy đến, cầm lên lụi thẳng vào bụng của Lưu Á Đông. Những người làm nhìn thấy hoảng sợ che miệng lại, la lớn. Triệu Vi chưa kịp nhìn, Cố Đình Xuyên đã vội vã kéo mặt Triệu Vi ôm vào ngực, không muốn cô bị ám ảnh. Lưu Á Đông trợn mắt, đổ gục xuống sàn, máu me linh láng. Bà Trinh Tuyết bị khống chế, còng tay đưa đi. Lưu Á Đông, mày chết đi, chết đi. Lưu Á Đông rơi vào hôn mê, nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả vệ sĩ và luật sư cũng bị đưa về trụ sở làm việc. Gian nhà phút chốc rơi vào yên ắng. Ông Triệu, chúng tôi đi trước. Đã vất vả cho cậu rồi. Không có gì, đều là những chuyện nên làm. Những bằng chứng còn lại, tôi sẽ sai người gửi tới. Được, vậy chào ông. Chào cậu. Anh cảnh sát sải bước rời khỏi. Sau khi đã đi hết, ông nội Triệu cất giọng. Vivi, mau qua đây với ông. Cố Đình Xuyên lúc này mới buông tay cho Vivi đi lại. Mặt cô mếu máo, khóc nức nở, ôm chặt ông nội. Ông xin lỗi đã làm cháu khóc thành bộ dạng như vậy. Ông có sao không ạ? Không, ông làm sao mà xảy ra chuyện được. Ông đã nói còn phải tặng quà tham dự hôn lễ của cháu kia mà. Triệu Vi khóc thành tiếng gật đầu, tay ôm chặt lấy ông nội Triệu, cứ như sợ buông ra, ông sẽ bay đi mất. Mọi người lúc này mới dám thở phào một hơi, riêng Triệu Chí Thành là không dám ngẩng mặt, ê chề xấu hổ. Qua đi một lúc, Triệu Vi mới dần buông ông nội ra. Ông nội Triệu khẽ lau đi nước mắt cho cô, xong nhìn sang con trai. Chí Thành, anh sáng mắt ra chưa? Ba. Triệu Chí Thành ôm ngực, ngay sau đó vì dồn nén cơn tức đến mức hộc máu, ngã quỵ dưới sàn nhà bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đấy, ai cũng giật mình. Ông chủ! Cố Nhật Tâm cùng Cố Đình Xuyên bước tới, đỡ lấy Triệu Chí Thành chạy ra xe. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây. Mẹ Diệp vội bước lại. Ba cứ ở nhà nghỉ ngơi, để con và anh Phúc vào viện xem tình hình. Được, ba nhờ cả vào con. Mẹ Diệp cùng Dượng Phúc dấp dẻng theo sau. Triệu Vi cũng muốn theo, nhưng chân lại không thể bước. Phần vì trong lòng vẫn chưa thể rũ bỏ được sự giận dữ dành cho Triệu Chí Thành. Ông nội thở dài, nắm lấy tay cô. Cháu cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ một chút đi. Triệu Vi cắn môi gật đầu. Nhẹ nhàng dìu ông nội sang phòng khách. Ngồi tầm một lúc, Triệu Vi bị ông nội, bố Sâm và cả bác Thanh giục lên lầu nghỉ ngơi. Triệu Vi nghe vậy, đành xin phép rồi rời khỏi phòng khách đi trước. Lên tới phòng ngủ, nằm xuống giường, mí mắt nặng trĩu đã kéo Triệu Vi chìm vào giấc ngủ sâu. Mấy hôm liền không ngủ, giờ cô mới có một giấc ngủ ngon. Triệu Vi ngủ một mạch đến 7 giờ tối. Lúc giật mình tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh đang được Cố Đình Xuyên ôm. Cô lật người thì nghe anh hỏi. Em dậy rồi ư? Anh về khi nào vậy? Một tiếng trước. Cứ như vậy mà ôm em sao? Ừ, mấy ngày liền không được ôm nên nhớ. Triệu Vi mím môi rúc vào ngực anh. Cố Đình Xuyên ôn hòa, hôn lên tóc cô. Dậy rồi thì ăn tối nhá, anh xuống nhà mang lên cho em. Ông đâu rồi anh? Ông cùng bố Sâm vào thăm ba rồi. Khóe môi Triệu Vi mấp máy, muốn hỏi gì đó, nhưng lại không thấy mở lời. Cô từ từ ngồi dậy. Em đi rửa mặt. Anh gật đầu, đợi Triệu Vi đi, anh cũng trở xuống nhà lấy cháo và sữa mang lên. Nhà họ Triệu từ chiều đã có người tới dọn dẹp sạch sẽ, nên bây giờ hoàn toàn quay về ban đầu, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc anh lên, đã thấy Triệu Vi rửa mặt xong, dáng vẻ đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Cố Đình Xuyên chậm rãi bước lại, đặt khay cháo xuống, ngồi vào bên cạnh cô. Vi Vi, ăn đi em. Triệu Vi nhìn xuống, vô tình thấy cánh tay anh xuất hiện vài vết cào cấu. Nhớ không nhầm là từ hôm cô xin sang gặp ông mà anh không cho. Cô chút giận bằng cách làm vậy. Giờ nghĩ lại, cô cảm giác vô cùng áy náy. Triệu Vi kéo lấy cánh tay anh, cẩn thận vét cao tay áo, nhẹ nhàng thổi vào. Đình Xuyên, còn đau không? Không đau, những vết này căn bản là không đau, bằng lúc nhìn thấy em khóc tới ngất. Triệu Vi mím môi, sau đó lại trách. Đáng lẽ không nên giấu em, tối đó anh còn lớn tiếng mắng em nữa. Anh xin lỗi, là anh sai. Nhiều lần anh đã muốn nói ra, nhưng vì trước đó đã hứa với ông nội, nên anh không thể. Nhìn thấy em khóc, anh đau lắm. Hơn nữa tối đó mà để em qua, sẽ lộ hết. Ai cũng biết, chỉ có mỗi em là không. Thực ra chuyện này đáng lẽ mẹ Diệp và Dượng Phúc không biết, nhưng vô tình nghe anh và ông nội nói chuyện, nên ông cũng không thể giấu. Mọi người lừa em một cách trắng trợn, em còn nghĩ là ông nội bị thật. Ông cố để bản thân sút cân vì muốn diễn cho đúng, nhờ vậy mới lừa được tất cả mọi người. Trong chuyện này, công của em lớn nhất, cũng nhờ em suy sụp mới dụ được cáo. Đáng ghét. Ông bảo nếu em biết rồi, sẽ không có cảm xúc đau lòng mà khóc. Thiếu gì cách chứ, nhưng cảm xúc thật nhất vẫn hơn. Triệu Vi phụng phịu không tiếp tục nói nữa, cô nhìn vào những vết cào, lại cúi đầu thổi vào. Cố Đình Xuyên kéo cô lại. Anh không sao. Đình Xuyên. Ừ, từ nay em hứa không cào anh nữa. Cố Đình Xuyên cười xoa đầu cô. Triệu Vi ngoan như cún con, dựa vào người anh. Sau một hồi cũng ăn hết bát cháo kèm ly sữa. Ăn tối xong, cô mở di động sau 3 ngày tắt máy thì ồ ạt là tin nhắn của Cẩm Mai, lo lắng gửi đến. Cô gọi lại thông báo sơ qua không sao. Hẹn Cẩm Mai, hôm nào rảnh sẽ kể tường tận. Mới khiến Cẩm Mai an tâm vài phần. Nói chuyện xong, Triệu Vi lại tiếp tục lăn ra ngủ sau những ngày mệt nhoài. Sáng hôm sau, Triệu Vi nghe kể Triệu Vân xem tin tức thấy bà Trinh Tuyết đã bị bắt, thì bản thân Triệu Vân cũng đứng ra tự thú nhận tội không tiếp tục giả điên. Bà Trinh Tuyết sau khi bị bắt có đầy đủ bằng chứng phạm tội, liền lãnh mức án tù chung thân. Còn Lưu Á Đông bị đâm nhưng may mắn không chết, hiện tại đang điều trị chờ ngày bình phục nhận án. Về phần Triệu Chí Thành thổ huyết dẫn đến ách tắc mạch máu, hôn mê, kết luận của bác sĩ tình trạng khá nghiêm trọng, có thể sau khi tỉnh sẽ biến chứng là liệt nửa người. Thực tình biết tin, Triệu Vi rất sốc, nhưng cô không vào thăm. Cô vẫn còn ích kỷ, chưa thể tha thứ. Cứ nghĩ tới việc mình là con ruột mà bị ba đối xử không ra gì ngần ấy năm, cô lại giận. Hôm nay giải quyết xong công việc, cô về nhà khá muộn. Lúc bước vào cửa nhà họ Triệu, liền nhìn thấy mẹ Diệp vẫn đang còn tất bật loay hoay trong bếp. Cô biết rõ mẹ là nấu cho ai. Hôm giờ trong viện luân phiên có Vú Kim, mẹ và cả Dượng Phúc chăm sóc cho Triệu Chí Thành. Nghĩ đến, cô thực sự thương Dượng rất nhiều. Dượng không hề so đo, cứ thế hết lòng giúp đỡ. Nhìn Dượng, Triệu Vi vừa thương lại vừa tội. Triệu Vi thở dài, chậm rãi đi vào. Mẹ vẫn chưa nghỉ ạ? Con về rồi hả? Sao lại muộn như vậy? Công việc của những ngày trước dồn lại, con muốn xử lý cho xong mới về. Nhưng mà mẹ làm gì thế? Mẹ nấu cho ba con. Triệu Vi cắn răng. Mẹ không hận ông ấy à? Mẹ Diệp cười. Hận thì có lợi lộc gì đâu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, mẹ không trách. Xem như mẹ và ba con hết duyên. Tình cảnh thế này không thể nhắm mắt làm ngơ được. Triệu Vi cúi xuống, bỗng dưng bên tai nghe mẹ nói tiếp. Vi Vi, ba con tỉnh rồi. Nếu rảnh, hãy vào thăm. Triệu Vi mím môi lắc. Con vẫn chưa thể tha thứ mẹ ạ. Mẹ hiểu, khi nào nhẹ lòng thì hẵng vào. Triệu Vi không đáp. Mẹ Diệp cũng không nói về vấn đề đó thêm. Chỉ cẩn thận nhắc nhở cô phải chú trọng ăn uống, nghỉ ngơi cho đầy đủ. Triệu Vi gật gù vâng dạ, trò chuyện thêm đôi ba câu. Cô xoay người đi trước. Một tuần cứ thế mà trôi đi. Nghe phong phanh Triệu Chí Thành đã tỉnh táo hơn, nhưng vì liệt nửa người nên không thể di chuyển. Hầu như mọi sinh hoạt đều nhờ vào Dượng Phúc hoặc Cố Đình Xuyên. Riêng cô thì vẫn chưa vô dù chỉ một lần. Mà cả nhà cũng không ai ép cô vì chuyện đó. Cô chưa tháo bỏ được nút thắt, thế nên không muốn gặp. Cố Đình Xuyên từ phòng tắm bước ra. Thấy Triệu Vi vẫn còn chưa ngủ thì cười hỏi. Vẫn chưa ngủ hả em? Dạ hôm nay anh cả ngày trong bệnh viện ạ? Ừ, cực cho anh rồi. Cố Đình Xuyên bước lại, ngồi xuống giường. Anh hiểu tâm trạng lúc này của cô. Ba dạo này cũng ổn, lúc đầu còn do mặc cảm nên kiên quyết không muốn để anh và Dượng giúp. Nhưng vài ngày gần đây thì đã chịu. Ba cũng xin lỗi mẹ Diệp rồi, cũng xin lỗi luôn Dượng Phúc. Triệu Vi mím môi, Cố Đình Xuyên ôn hòa vuốt tóc cô nói thêm. Thực ra không ai ép em, nên em đừng nặng lòng, giữ tinh thần thả lỏng chuẩn bị cho đám cưới của hai chúng ta. Nghe anh nói, cô mới sực nhớ. Triệu Vi nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm chặt lấy Cố Đình Xuyên. Hôm nay chủ nhật, cô không phải đến công ty nên được Cố Đình Xuyên cho ngủ nhiều một chút. Lúc cô tỉnh đã rơi vào 10 giờ. Triệu Vi đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà. Nhìn qua phòng khách, thấy Cố Đình Xuyên đang xử lý công việc. Cô chậm chạp rảo bước lại. Đình Xuyên, em dậy rồi à? Hôm nay anh có vào viện không? Cố Đình Xuyên gác lại công việc. Em muốn vào sao? Triệu Vi khẽ gật đầu. Dù sao cô cũng muốn gặp một lần. Cố Đình Xuyên gập màn hình, từ từ đứng dậy bước đến bên cạnh cô. Vào ăn sáng đi, xong anh đưa em vào viện. Dạ. Ăn cơm xong xuôi, Triệu Vi cùng Cố Đình Xuyên rời nhà. Lúc vào viện đứng trước cửa phòng, Triệu Vi bất chợt lưỡng lự. Phần muốn vào, phần lại không. Cố Đình Xuyên vỗ nhẹ eo cô. Trong phòng không có ai đâu, em vào đi. Anh nghĩ em và ba Thành sẽ có chuyện cần nói riêng, để anh ở bên ngoài. Vâng. Triệu Vy hít sâu một hơi bước vào. Trong phòng bệnh, bà cô đang ho khụ khụ với tay muốn lấy nước, nhưng với mãi không tới. Triệu Vy đi lại cẩn thận rót vào cốc đưa qua. Triệu Chí Thành khá bất ngờ khi Triệu Vy chịu vào, nhất thời không kịp phản ứng. Triệu Vy đưa cốc nước, nhưng mà mãi Triệu Chí Thành vẫn chưa nhận thì lên tiếng. Nước của ba. À, cảm ơn con. Triệu Chí Thành luống cuống, nhận lấy rồi cúi đầu. Từ lúc chuyện bà Tuyết xảy ra, cô đã thấy ba gầy đi, nay còn gầy hơn rất nhiều. Một lúc sau, Triệu Chí Thành mới hỏi, con vào thăm ba sao? Từ cổ họng, Triệu Vy phát ra một từ nghẹn ứ. Triệu Chí Thành cười, ba không sao đâu, nghe nói đám cưới của con chuẩn bị tổ chức, bận rộn như thế, không cần vô đây đâu. Con biết rồi, vậy ba nghỉ ngơi đi, con đi trước. Dứt câu, Triệu Vy vội quay lưng, cô không có đủ can đảm mở miệng nói những lời yêu thương quan tâm. Giây phút Triệu Vy vừa xoay người, Triệu Chí Thành ở phía sau chợt gọi, giọng ông đầy nghẹn ngào. Vy Vy, xin lỗi con, ba xin lỗi con rất nhiều. Cả đời này ba không mong bản thân mình được tha thứ. Hôm nay mới nói những lời này, ba xin lỗi con. Cảm xúc Triệu Vy dâng trào, sống mũi cay cay, khóe mắt ửng hồng, ngay cả cổ họng cũng trở nên nghẹn cứng. Vy Vy, ba chúc con và Đình Xuyên hạnh phúc. Triệu Vy nén nước mắt xoay người hơi mỉm cười đáp. Ba nghỉ ngơi đi, khỏe lại còn dự hôn lễ của con và Đình Xuyên, con vẫn muốn được ba đưa vào trong lễ đường. Triệu Chí Thành xúc động gật gù. Triệu Vy cũng không nói nhiều, cô nhanh chóng sải bước rời khỏi, cho Triệu Chí Thành nghỉ ngơi. Vừa ra tới cửa, lúc nhìn lại, cô thấy ba ôm mặt bật khóc, mà ngay cả cô cũng không ngăn được những giọt lệ chảy xuống. Cố Đình Xuyên biết cô khóc vì điều gì, anh mỉm cười ôm cô dỗ dành. Nhẹ lòng hơn chưa em? Triệu Vy vùi mặt vào ngực anh gật gật. Lòng cô lúc này đã nhẹ hơn rồi. Tha thứ, rũ bỏ mọi khúc mắc, bắt đầu lại từ đầu. Cũng không còn căm ghét Triệu Chí Thành nữa. Bây giờ cô thấy rất thoải mái để đón chào cuộc sống mới. Triệu Vy, dạ, cưới thôi em. Triệu Vy vòng tay, ôm lấy thắt lưng anh, ngẩng mặt, hốc mắt ướt sũng nhưng miệng thì cười rất tươi. Dạ, từ hôm quyết định buông bỏ, trong lòng Triệu Vy nói thật cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Vì công việc, hơn nữa sắp tới hôn lễ, nên cả Triệu Vy và Cố Đình Xuyên đều khá bận. Thỉnh thoảng mới vào thăm Triệu Chí Thành. Cô và Triệu Chí Thành nói cũng được dăm ba câu, giống như lúc trước, nhưng được cái không xảy ra tranh cãi. Mối quan hệ của cô và ba không thể một sớm một chiều mà hòa hợp, cơ mà ổn hơn xưa mọi người cũng vui. Mãi cho đến hôm nay, Triệu Vy mới thong thả được ít thời gian hẹn gặp Cẩm Mai ra cà phê, kể chuyện cho bạn thân nghe. Cẩm Mai nghe xong còn phải suýt xoa, thốt lên cảnh tượng nhà cô hệt như trên phim truyền hình. Kỳ thực lúc nghe, Triệu Vy cũng bật cười. Ngay cả cô cũng không nghĩ gia đình mình lại rơi vào tình cảnh đó. Quả thực ngoài sức tưởng tượng, nhưng đằng nào cuối cùng cũng xong. Cẩm Mai uống chút nước thì hỏi, vậy giờ mẹ con bà Tuyết vào tù rồi à? Ừ, bà Trinh Tuyết nhận mức án tù chung thân, còn Triệu Vân thì 2 năm. Còn Lưu Á Đông thì sao? Hiện tại thì vẫn đang điều trị, ông ta cũng nhận án như bà Tuyết. Cẩm Mai thở dài, bà Trinh Tuyết là người mưu mô, nhưng mà tới cuối cùng cũng vẫn bị đàn ông lừa gạt, dành cả tuổi xuân để hy sinh, cuối đời lại sống trong tù. Thế Dĩ Phong thì sao? Cậu gặp cậu ta chưa? Chắc hẳn suy sụp lắm, nhà còn mỗi cậu bé đó thôi. Triệu Vy im lặng, từ ngày cuối cô gặp Triệu Dĩ Phong ở nhà Cố Đình Xuyên xong, tới nay vẫn chưa gặp lại. Cô cũng không liên lạc được, cũng không rõ Dĩ Phong ở New York hay đã về nước. Triệu Vy mím môi lắc đầu, mình chưa gặp lại, cũng không biết là đang ở đâu. Kể ra cũng tội nghiệp thật. Cẩm Mai nói xong cũng thôi, không tiếp tục hỏi nữa, nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Hôn lễ của cậu định vào ngày nào thế? Đình Xuyên bảo là cuối tháng này đấy. Ôi, vậy chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu, bạn của tôi chuẩn bị theo chàng về dinh rồi. Triệu Vy bật cười đến ửng hồng cả gương mặt. Ngẫm thì tầm 6 ngày nữa thôi. Cẩm Mai khều khều bàn tay Triệu Vy. Mình mong đám cưới của cậu quá đi, hẳn là siêu to khổng lồ. Tất cả do Đình Xuyên lo hết, mình đôi khi chỉ phụ vài việc nho nhỏ thôi, hoàn toàn không biết gì cả. Đình Xuyên kham hết à? Ừ, gần đây mình chạy quảng cáo cho công ty nên cũng hơi bận, mọi thứ là để anh ấy lo. Hơn nữa, anh ấy cứ giấu giấu cái gì ấy, mập mờ không cho mình biết. Hỏi thì Đình Xuyên đáp qua loa, bởi thế mình cũng thôi. Nhất cậu rồi. Triệu Vy nheo mắt. Thế còn cậu và Lâm Vũ sao rồi hả? Đã tiến triển tới đâu rồi? Cô nghe Đình Xuyên bảo Lâm Vũ và Cẩm Mai dường như tiến triển khá tốt, ngày ngày quấn quýt dính lấy nhau. Không chừng cô và anh đám cưới xong liền tới hai người đó cũng nên. Lúc đó thì Triệu Vi chỉ gật đầu. Giờ để ý, vừa nhắc sắc mặt Cẩm Mai đã đỏ bừng, ngại ngùng né tránh. Đâu có đâu, cậu hỏi linh tinh. Thật không? Dĩ nhiên, bọn mình chỉ là bạn thôi mà. À à, Triệu Vi dài giọng đáp. Nhưng cô hiểu, chữ bạn này có vẻ đã đi quá xa rồi. Đoán chừng sẽ đúng như mấy lời Cố Đình Xuyên nói thôi. Ngồi thêm một lúc, Cẩm Mai cũng lái xe đưa Triệu Vi về nhà. Vừa mở cửa đã thấy bóng dáng người chồng đảm đang đang miệt mài ở phòng khách ghi ghi. Cô rón rén đi lại ôm chầm lấy anh. Hù. Cố Đình Xuyên buông cây viết, kéo cô ôm vào trong lòng, cưng chiều mà hôn lên trán cô. Hôm nay còn biết hù anh à? Tại em thấy anh nhập tâm quá, em về cũng không biết luôn. Nhưng anh đang ghi gì thế? Triệu Vi nghiêng đầu nhìn qua thì thấy anh đang ghi thiệp mời. Cô vươn tay cầm lên trầm trồ gật gù khen. Đình Xuyên, chữ anh thật là đẹp, đẹp hơn cả chữ của em luôn. Cố Đình Xuyên cúi xuống, tì chán lên chán cô, giọng nói thâm tình vang lên. Vợ à, em nói thế là để trốn việc ghi thiệp cùng anh hay sao? Triệu Vi ôm cổ anh nhuẩn miệng cười. Đâu có, em khen thật mà, nhưng chữ anh đẹp thế này thì để em trọng trách cao cả viết thiệp cho anh nhé. Em sợ làm hỏng lắm. Cố Đình Xuyên hôn mạnh lên cổ cô. Được. Cô cười hì hì, liền ngồi sang một bên anh ghi. Cố Đình Xuyên ghi rất nhanh, nhưng tất cả đều cực kỳ chất lượng, nét nào ra nét đó. Triệu Vi cắn môi, nhìn thiệp mời xếp tầng thì nghiêng mặt. Phải ghi hết từng này hả anh? Ừ, sao mà nhiều vậy chứ? Em nhớ, em chỉ có một danh sách bé xíu. Của anh và của hai bên gia đình chúng ta, nên mới nhiều thế này. Ghi tới khi nào mới xong đây? Cố Đình Xuyên ngẩng mặt nhìn đồng hồ, ôn hòa nói. Chắc 2-3 giờ sáng là xong. Để em phụ anh, không thể để anh chịu cực được. Triệu Vi nói xong liền rắn tay áo, kéo danh sách lại. Cố Đình Xuyên phì cười. Bà xã thương anh thế sao? Tất nhiên rồi. Cô mở nắp bút, cẩn thận tỉ mỉ nắn nót. Tốc độ của cô không bằng Cố Đình Xuyên. Cô ghi xong một thiệp thì anh đã qua cái thứ ba thứ tư rồi. Tuy chậm nhưng giúp được chút nào hay chút đó. Đang miệt mài nắn nót thì bên tai chợt nghe anh nói. Ngày mai Nhật Tâm đi Mỹ, em cùng anh ra tiễn nhé. Bàn tay đang viết thì dừng lại. Triệu Vi hơi nhíu mày nhìn sang. Nhật Tâm là đi luôn hay sao ạ? Ừ, nghe bố bảo Nhật Tâm đồng ý sang Mỹ tiếp nhận chi nhánh bên đó để điều hành. Sao mà đi gấp thế? Em biết rồi, mai em sẽ ra tiễn. Dứt câu, Triệu Vi thong thả quay lại tiếp tục với công việc. Anh nhìn cô một lúc nhưng không nói gì. Anh hiểu cháu trai vì sao lại chọn cách đi gấp, chắc hẳn là vì Triệu Vi. Hoàn thành xong đống thiệp đã rơi vào hơn một giờ. Triệu Vi ghi đến mức mệt lả, ngủ gục trên bàn hồi nào không hay. Anh cười gác bút nhẹ nhàng bế Triệu Vi lên phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn ngay ngắn, xong vừa đứng dậy, bỗng dưng giọng cô mềm mại nỉ non vang lên. Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên giật mình, còn tưởng cô đã tỉnh giấc. Ai ngờ, nhìn thì hai mắt vẫn nhắm chặt. Triệu Vi ngủ mơ, gọi thêm lần nữa. Đình Xuyên, anh đây. Cố Đình Xuyên thuận miệng, đáp lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Ánh mắt nhu tình quan sát Triệu Vi không rời. Cô mỉm cười, cánh môi mấp máy. Em yêu anh. Vừa nghe xong, lỗ tai Cố Đình Xuyên đỏ bừng, kiềm chế không được mà bật cười trong niềm hạnh phúc. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô đáp. Ừ, anh cũng yêu em rất nhiều. Triệu Vi, bảo bối nhỏ của anh. Triệu Vi chẹp miệng, sau đó cũng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ sâu. Cố Đình Xuyên nhắm nhìn cô một lúc, liền rời khỏi phòng xuống nhà, dọn dẹp đống thiệp trên bàn cho ngay ngắn. Sáng hôm sau, vì tiếng chuông điện thoại khiến Triệu Vi giật mình thức giấc. Lúc mở mắt nhìn đồng hồ, mới chỉ 8 giờ 30 sáng, cô ể oải nghe máy xong xuôi, cũng bước vào trong toilet vệ sinh cá nhân, rồi chậm chạp đi xuống lầu. Ngía đầu nhìn vào bếp, liền thấy Cố Đình Xuyên đang nấu ăn. Cô như được nạp theo vitamin, hí hửng chạy vào. Đình Xuyên, vợ anh dậy sớm thế? Bình thường em dậy muộn lắm sao? Không muộn, em chỉ ngủ tới trưa thôi. Triệu Vi sụ mặt, há miệng, muốn cắn vào tay anh. Cố Đình Xuyên cười thuận thế, kéo cô vào lòng, ôm ngọt ngào mà hôn lên trán cô. Nhưng tất cả anh đều thích. Nghe được câu sau lọt tai, Triệu Vi mới tạm tha cho. Cô ngẩng mặt phồng má hỏi. Nhật Tâm, bay mấy giờ thế? Vì em còn công việc. 10 giờ. Dạ, em ra bàn ngồi đi, để anh mang đồ ăn ra cho em. Triệu Vi nhón chân, hôn lên má anh tươi tắn đáp. Cảm ơn chồng. Dứt lời, Triệu Vi tung tăng, xoay người chạy ra ngoài bàn. Cố Đình Xuyên nhìn theo, đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều dành cho cô. Ăn sáng xong xuôi, anh và cô lên thay quần áo để ra sân bay cho kịp giờ tiễn Cố Nhật Tâm. Lúc tới nơi chỉ có mỗi Cố Nhật Tâm, anh ta nhìn thấy cô thì mỉm cười nhẹ. Chú Cố, Vi Vi. Cố Đình Xuyên gật đầu, anh biết Cố Nhật Tâm đang có điều muốn nói với Triệu Vi, thế nên liền quay sang lên tiếng. Em nói chuyện đi, anh đi mua nước, sẽ quay lại. Vâng ạ. Cố Đình Xuyên xoay người rời khỏi. Sau khi bóng lưng anh đi khuất, Triệu Vi bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Nhật Tâm. Từ hồi mọi chuyện kết thúc, thái độ Triệu Vi dành cho Nhật Tâm cũng không còn gay gắt như trước nữa. Cô thở dài lên tiếng. Mọi người không ra tiễn anh sao? Anh nói mọi người khỏi ra, anh sợ nhìn thấy mẹ khóc, sợ sẽ không đi được. Còn em tới tiễn anh à? Vâng, Đình Xuyên nói anh đi Mỹ nên gọi em cùng ra tiễn. Thấy em anh rất vui. Nhật Tâm, sao không đợi em tổ chức đám cưới rồi đi? Dù sao cũng còn có vài hôm, anh không đợi được ư? Cố Nhật Tâm mỉm cười, dáng vẻ giờ đây hiền lành, hệt như lúc trước cô đã từng quen. Bẵng đi một chập, Cố Nhật Tâm mới lên tiếng. Tại anh không có đủ can đảm, anh không đủ can đảm nhìn em cưới chú Xuyên. Triệu Vi quay mặt nhìn, cô hiểu dụng ý trong câu nói kia, nhưng mà cô không thể làm gì cho Cố Nhật Tâm vào lúc này. Bởi bây giờ người cô yêu là Cố Đình Xuyên. Thứ cô dành cho Nhật Tâm chỉ còn là tình cảm bạn bè thôi. Nhìn nét ngượng ngùng của Triệu Vi, Cố Nhật Tâm cười gượng nói thêm. Hơn nữa, bên kia đang thiếu người, nên anh muốn trở qua sớm một chút, cũng muốn thích nghi với môi trường mới. Vâng, vậy anh đi mạnh khỏe nhé. Triệu Vi. Hả? Nếu lúc đấy anh không phản bội em, không quen Triệu Vân, chúng ta sẽ kết hôn chứ? Ừ. Triệu Vi không hề suy nghĩ mà gật đầu thẳng. Đúng như lời Cố Nhật Tâm nói, nếu như không có gì xảy ra, không có sự phản bội và cô không biết đến sự hiện diện của người đàn ông Cố Đình Xuyên, chắc chắn cô sẽ cưới Cố Nhật Tâm. Căn bản lúc cô đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nhận được câu trả lời thực lòng của cô càng khiến Cố Nhật Tâm hối hận, càng trách bản thân mình hơn. Mẹ Thanh nói đúng, Triệu Vi là cô gái rất tốt, bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có lại. Giờ Cố Nhật Tâm có nuối tiếc đã hoàn toàn muộn màng. Triệu Vi, kiếp sau cho anh bù đắp lại với em nhé. Triệu Vi mỉm cười lắc đầu. Kiếp sau, em hy vọng hai chúng ta chỉ là bạn, bởi vì em muốn gặp và yêu Đình Xuyên thêm lần nữa. Nhật Tâm, chú của anh thực sự rất tốt. Em yêu chú Xuyên như vậy sao? Yêu, rất yêu chứ. Tình cảm em dành cho anh khác hoàn toàn dành cho Đình Xuyên. Em nghĩ nếu không có anh ấy, em sẽ chết mất. Ở bên cạnh Đình Xuyên, em học được nhiều thứ. Anh ấy cho em những gì em thiếu, xem em như một nàng công chúa, che chở bao bọc. Dù em không nói, anh ấy cũng hiểu. Triệu Vi vừa nói vừa cười, gương mặt ngập tràn dáng vẻ hạnh phúc. Tâm trạng Cố Nhật Tâm ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Anh ta biết bản thân không còn cơ hội. Trên môi thì cười, nhưng trong tim lại xót vô cùng. Giờ phút này Cố Nhật Tâm đành phải chấp nhận mọi thứ. Anh vươn tay, xoa xoa đầu Triệu Vi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Hạnh phúc nhé. Vâng, nhưng anh đi có gặp Triệu Vân không? Anh có đến, nhưng cô ấy từ chối. Thực ra anh cũng muốn nói vài chuyện, nhưng Triệu Vân không chịu gặp. Hy vọng 2 năm sẽ giúp Triệu Vân chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn. Anh cũng cần thời gian suy xét lại chính bản thân mình. Vâng. Cố Nhật Tâm cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh vào nhé, em gửi lời tạm biệt với chú Xuyên giúp anh. Dạ được, anh đi mạnh khỏe nhé, có thời gian hãy về thăm em. Được. Cố Nhật Tâm chậm chậm đứng dậy. Chần chừ ít phút, cô thấy anh ta nói thêm. Anh ôm em một chút được không? Triệu Vi híp mắt cười gật đầu đồng ý. Cô không khắt khe, ngược lại còn giang tay chào đón. Mà sự nhiệt tình của cô, căn bản không có ý gì khác, đơn giản như đang tiễn một người anh trai đi. Cố Nhật Tâm tiến lại, duỗi cánh tay, ôm chặt lấy cơ thể cô vào lòng. Từ trên đỉnh đầu, cô nghe giọng nói. Triệu Vi, phải sống hạnh phúc em nhé. 8 năm, anh đã khiến em thất vọng rồi. Xin lỗi em. Triệu Vi gật gật, bàn tay khe khẽ vỗ nhẹ vào lưng Cố Nhật Tâm như đang an ủi. Nói thật là chuyện đấy cô đã không còn trách. Cuộc sống của cô bây giờ cực kỳ thoải mái. Cái ôm của cô và Nhật Tâm không kéo dài, ngắn ngủi vài giây là kết thúc. Anh ta buông ra, ôn nhu xoa mặt cô cười. Anh đi nhé, em về cẩn thận. Tạm biệt anh. Cố Nhật Tâm thở sâu, lặng lặng kéo chiếc vali vào bên trong. Triệu Vi dương mắt nhìn theo tấm lưng cao lớn ấy. Sau khi bóng dáng Cố Nhật Tâm đã khuất dần, Triệu Vi mới xoay người, liền nhìn thấy Cố Đình Xuyên. Cô nhếch miệng cười, tức khắc chạy lại. Nhật Tâm đi rồi, có gửi lời chào tới anh. Ừ, anh biết. Đình Xuyên, vừa rồi anh đi là muốn cho em và anh ấy có thời gian nói chuyện riêng sao? Cố Đình Xuyên véo má cô. Thông minh, vậy em đã nói chuyện xong chưa? Em nói xong rồi. Có buồn không? Anh ghen à? Không. Triệu Vi níu lấy cánh tay anh, nhìn thái độ lảng đi của Cố Đình Xuyên thì cô càng khẳng định anh đang ghen tuông. Hẳn là vừa rồi đã trông thấy cảnh cô và Cố Nhật Tâm ôm nhau. Triệu Vi mím mím cánh môi, tủm tỉm cười. Anh ghen rõ ràng sao còn chối? Anh không mà. Cố Đình Xuyên còn chưa nói xong đã bị Triệu Vi níu cổ nhón chân hôn vào chặn lại. Cô dường như không ngại khi đang có nhiều người qua lại lại, mà mọi người rất dễ tính, họ thấy cũng rất bình thường. Cười cười rồi tiếp tục bước đi. Cố Đình Xuyên trợn mắt, hơi ngây ra vì hành động đường đột có phần táo bạo của cô. Triệu Vi khẽ cắn lên môi anh một cái mới chịu buông ra, nét mặt khoan khoái đáp. Anh yên tâm, giờ em và Cố Nhật Tâm chỉ ở mức tình bạn, không hơn không kém, em chỉ thích những người lớn tuổi thôi. Cố Đình Xuyên đỏ mặt phì cười, Triệu Vi ôm lấy mặt anh, hôn vào má hai cái. Mỗi lần anh đỏ mặt, thật đáng yêu. Càng ngày em càng bạo rồi, Triệu Vi. Anh không thích à? Thích, em làm gì anh cũng thích cả. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa kéo người cô lại ôm chặt. Triệu Vi híp mắt cười, dụi đầu vào ngực anh làm nũng. Hai người cũng không nán lại sân bay quá lâu thì rời khỏi. Cùng đường, Cố Đình Xuyên liền đưa Vi Vi qua luôn công ty. Cận kề ngày cưới, Triệu Vi đi đâu cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, lẫn bạn bè, còn chọc ghẹo cô đến mức mặt mũi ửng hồng vì ngại. Hai ngày cuối cùng, Triệu Vi quay về nhà họ Triệu ở. Nhìn ngôi biệt thự trang hoàng màu sắc cưới xin, làm Triệu Vi thêm phần hồi hộp lo lắng. Triệu Chí Thành cũng được về nhà nghỉ ngơi, sát sao luôn có người chăm sóc riêng. Hiện tại mẹ và Dượng Phúc đều ở lại, chờ cô cưới xong xuôi mới thu xếp về quê. Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, Triệu Vi để ý dường như ba và Dượng khá thân thiết. Hai người nói chuyện cũng nhiều hơn, thi thoảng còn ngồi chung uống trà, đánh cờ ngoài khuôn viên. Nghe kể Dượng Phúc cũng giúp ba cô một vài thứ trong sinh hoạt, thậm chí những đồ ăn tẩm bổ cũng được Dượng nấu. Ăn cơm tối xong, Triệu Vi tung tăng chạy vào phòng ông nội, trùng hợp gặp cả Dượng Phúc. Cô hí hửng đi lại. Ông nội, Dượng Phúc ạ? Không phải vừa rồi, cháu còn lo lắng ư? Sao giờ lại tung tăng rồi? Dạ, cháu đỡ lo hơn một chút rồi ạ. Nhanh vậy sao? Đúng là Đình Xuyên nói vài câu đã làm cháu tươi tắn thế này rồi. Triệu Vi ngại ngùng gãi đầu, ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn sang Dượng Phúc ngỏ lời. Dượng ơi! Sao thế, Vi Vi? Ngày kia Dượng có thể cùng con bước vào trong lễ đường không ạ? Dượng Phúc nghe xong giật mình, hơi luống cuống mà nhìn qua phía ông nội Triệu. Dượng cười ngượng đáp. Cái đó không phải có ông con và ba Thành ư? Dượng cũng là người đàn ông quan trọng đối với con, thế nên con muốn trong ngày trọng đại sẽ được cả Dượng đưa vào. Dượng Phúc là một người đàn ông rất tốt, nhưng lại không có con. Suốt những năm qua, Dượng yêu thương cô như con gái ruột, chăm sóc cho mẹ cô tận tình. Vốn dĩ trong lòng Triệu Vi luôn xem Dượng như ba. Chính vì vậy, ngày trọng đại, cô rất muốn được những người cô thương đưa vào lễ đường. Có lẽ đám cưới hơi khác một chút khi tận ba người đàn ông đưa một cô dâu đi. Nhưng Triệu Vi thích như vậy. Cô có một lần cưới duy nhất nên tất nhiên phải tận dụng rồi. Hơn nữa nghe mẹ kể, Dượng rất hồi hộp khi dự đám cưới của cô. Luôn hỏi ý mẹ là nên tặng cô và Đình Xuyên thứ gì. Còn đặc biệt nhờ mẹ Diệp may một bộ đồ vest mới, chỉn chu để ngày hôm đó mặc. Nghĩ đến cô lại thương. Dượng Phúc ngại nên chần chừ, Triệu Vi phụng phịu lên tiếng. Dượng không muốn đưa con vào ạ? Đâu phải, là Dượng lo tay chân luống cuống sẽ làm hỏng chuyện của con. Không sao đâu ạ. Ông nội Triệu bật cười nói thêm vào. Phúc, nhận lời đi cháu. Trong lòng Vi Vi, cháu là một người vô cùng quan trọng, thế nên hãy giúp con bé nhé. Dạ vâng ạ. Triệu Vi nhoẻn miệng cười tươi tắn, cô bước qua ôm lấy cánh tay Dượng. Con cảm ơn. Dượng cười, vươn tay xoa đầu cô đầy vẻ hiền dịu. Nói chuyện thêm vài câu, Triệu Vi rời khỏi phòng ông nội, quay về phòng ngủ. Vừa lên đến nơi, liền thấy Cố Đình Xuyên gọi. Cô vui vẻ tán gẫu với anh một lúc thì lăn ra ngủ. Có lẽ cô là một cô dâu sướng nhất. Đám cưới cũng không làm gì nhiều. Hoàn toàn đã được Cố Đình Xuyên và người lớn trong nhà đứng ra lo liệu hết. Tới ngày cử hành hôn lễ, cô chỉ cần xuất hiện là được. 31 tháng 5, hôn lễ của Cố Đình Xuyên Triệu Vi chính thức cử hành, buổi tiệc ngoài trời. Không khí buổi lễ hôm nay vô cùng náo nhiệt. Từ sớm, cả nhà cô đã di chuyển đến nơi diễn ra buổi lễ. Triệu Vi ngồi trong phòng chờ của cô dâu, được trang điểm vô cùng lộng lẫy. Khoác trên người chiếc váy cưới do chính tay Cố Đình Xuyên thiết kế riêng, càng như một nàng công chúa. Chiếc váy được Lucas Jojo may thì phải nói là rất tỉ mỉ, rất vừa vặn, không cần chỉnh sửa dù chỉ một ly. Trong phòng chờ, lúc này còn Triệu Vi và hai ba người thường xuyên hỗ trợ cho cô. Ba mẹ và ông nội Triệu đều đã ra bên ngoài đón tiếp khách khứa hai bên. Đột nhiên trong lòng Triệu Vi lại dấy lên một làn sóng hồi hộp. Cô không biết khung cảnh bên ngoài ra sao. Càng nghĩ, Triệu Vi càng căng thẳng dữ dội. Bỗng dưng cánh cửa mở ra, Cẩm Mai xách váy, tung tăng mà bước vào. Gương mặt tràn ngập ý cười sảng khoái. Hôm nay Cẩm Mai cũng cực kỳ xinh, mặt mũi tươi rói rói. Cẩm Mai hí hửng chạy đến, miệng hô. Vi Vi, bên ngoài linh đình lắm rồi, mình nghĩ cậu sẽ phải bất ngờ lắm đấy. Ôi trời ơi, không ngờ lãng mạn đến như vậy. Sao, có chuyện gì à? Cẩm Mai miệng cười cười gật đầu. Đúng đấy, chồng cậu phải nói là đỉnh quá đi mất, mình không ngờ luôn. Đầu mày Triệu Vi khẽ nhăn lại, cô híp mắt nhìn Cẩm Mai. Nghe bạn thân nói, cô càng mơ mơ hồ hồ, không biết rốt cuộc bên ngoài có những gì. Ngặt nỗi trong này lại chẳng có hướng để nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Nhìn nét mặt hiếu kỳ của Triệu Vi, Cẩm Mai phá lên cười lớn. Không phải cần gấp đâu, một lúc nữa cậu sẽ biết ngay thôi, bởi họ cũng vừa đưa đến. Đưa đến ư? Đưa cái gì? Bí mật. Triệu Vi ngay lập tức sụ mặt, đã không nghe thì thôi, đột nhiên nghe xong lại thấy hồi hộp. Mới đưa đến là đưa cái gì mới được chứ? Cậu không thể nói cho mình biết hay sao? Không được, đó là bí mật. Cậu làm mình căng thẳng quá đi mất. Cẩm Mai cười hì hì, lảng sang chuyện khác. Cô dâu của chúng ta hôm nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn cậu nhé, Cẩm Mai. Triệu Vi, hạnh phúc nhé. Ừ, mình nhất định sẽ hạnh phúc. Gò má Triệu Vi ửng hồng, nơi khóe môi mỉm cười. Cô tự tin khẳng định rằng cô và Cố Đình Xuyên sẽ sống hạnh phúc. Cẩm Mai gật gù, ngồi nói chuyện tán gẫu với cô một lúc, cho đỡ buồn. Cẩm Mai có nhắc Cố Đình Xuyên đang ở phía ngoài, phụ đón khách vì rất đông. Hèn gì từ sớm, Triệu Vi đã không thấy mặt anh đâu cả. Tầm thêm một lúc, liền có người bước vào trong, thông báo đến giờ làm lễ. Cẩm Mai nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi. Triệu Vi phồng má, hít thở sâu một hơi, chậm chậm đứng dậy. Chị make up bước đến, cẩn thận dặm lại cho Triệu Vi chút phấn ở má. Đằng sau họ cũng chỉnh lại nếp váy thật chỉn chu, chuẩn bị để cô trở ra. Bên ngoài, trên bãi cỏ, khách khứa đã tề tựu đông đủ. Khách khứa tham dự hôn lễ hôm nay hầu như đều là họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác của hai bên gia đình. Triệu Vi lộ diện, đập vào mắt là khung cảnh hôn lễ vô cùng hoành tráng. Nhưng điều khiến cô bất ngờ ngơ ngác, trong nhất thời phải đứng hình tại chỗ, chính là hàng loạt bức tranh của chính mình. Từ bức năm cô mới chỉ 16 tuổi, đến tận khi đã trưởng thành, tất cả đều được vẽ rất trau chuốt, rất đẹp. Triệu Vi thẫn thờ, đôi chân không bước, mắt say sưa mà nhìn ngắm. Vậy đây là điều khiến Cẩm Mai phải trầm trồ sao? Ở bên tai, giọng ông nội trầm thấp, ông cười lên tiếng. Đây là toàn bộ tranh mà Đình Xuyên vẽ tặng cho cháu đấy, vừa mới được chuyển tới. Triệu Vi nghe xong xúc động đến mức nói không lên lời. Cô không nghĩ là Cố Đình Xuyên vẽ. Ánh mắt hướng lên lễ đường. Ở phía trước, Cố Đình Xuyên vẫn luôn ôn nhu, đứng đấy nhìn cô, chờ cô, một cách đầy vẻ thâm tình. Dượng Phúc khe khẽ, vỗ lên mu bàn tay trắng ngần của cô. Đi thôi con, Đình Xuyên đang chờ. Triệu Vi mím mím cánh môi cười gật đầu, tiếng nhạc du dương dần dần vang lên. Triệu Vi nhẹ nhàng khoác vào cánh tay ông nội và Dượng Phúc, từng bước chân vô cùng chậm rãi. Ba cô ngồi xe lăn điện, tay cầm bó hoa cưới, dẫn lối đi trước. Cả quá trình diễn ra nhịp nhàng, Triệu Vi như một nàng công chúa được hộ tống bởi ba chàng kỵ sĩ, vừa long trọng, vừa tràn ngập ý nghĩa. Càng đến gần, Triệu Vi càng nhìn rõ khóe mắt hơi ửng đỏ của Cố Đình Xuyên. Hẳn là anh cũng hồi hộp, cũng xao xuyến, xúc động như cô. Cố Đình Xuyên nhã nhặn, cúi người, nhận lấy bó hoa cưới ba thành đưa cho cô. Đình Xuyên, ông giao Vi Vi cho cháu, thay ông và ba con bé, mang lại hạnh phúc cho Vi Vi nhé. Dạ, hai con phải thật hạnh phúc nhé. Con cảm ơn Dượng. Cả ba người cùng trao tay cô cho anh, rồi mới xuống hàng ghế. Qua hàng loạt nghi thức, cuối cùng hai người bắt đầu trao nhẫn. Vivi, cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh, đồng ý cùng anh đi tới hết đoạn đường sau này. Trong mắt Triệu Vi long lanh, khóe môi bất giác mỉm cười rất xinh. Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại và đầy ngọt ngào. Bình Xuyên, những bức tranh đó là anh vẽ cho em à? Ừ, cứ nghĩ sẽ không có cơ hội cho em xem, nhưng cuối cùng ông trời không phụ lòng anh. Triệu Vi nhích người đến, chủ động ôm chặt lấy anh, cổ họng nghẹn ngào. Cảm ơn anh, em thích không? Thích, Đình Xuyên. Ừ, em yêu anh, Cố Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên cúi đầu, anh ngọt ngào hôn lên cánh môi cô như một câu hồi đáp. Giờ khắc này, tất cả khách khứa có mặt trong buổi tiệc đều đồng loạt vỗ tay chúc phúc. Tiếp đến, màn khiến mọi người rất mong chờ chính là ném hoa cưới. Triệu Vi ngẫm ngợi một hồi lại quyết định tiến về phía Lâm Vũ. Vì hành động của cô trong giây lát khiến Lâm Vũ đứng hình ngớ người, Triệu Vi dịu dàng lên tiếng. Em nghĩ anh cần... Lâm Vũ ngại ngùng cúi đầu, nhưng rồi vươn tay nhận lấy. Cảm ơn em. Dứt lời, Lâm Vũ xoay người chậm rãi, bước đến hướng Cẩm Mai. Cẩm Mai xấu hổ tới đỏ mặt, càng nghẹn hơn khi Lâm Vũ ở trước mặt mọi người, nhã nhặn quỳ gối xuống đưa hoa. Cẩm Mai, anh Xuyên và bạn thân em đã cưới rồi, giờ đến chúng ta, em thấy sao? Triệu Vi nắm tay Cố Đình Xuyên thêm lời. Nghe nói hai người hẹn hò rồi, vậy giờ cưới luôn đi, đồng ý đi nào. Triệu Vi vừa dứt câu, bạn bè ồ ạt hô lớn, đồng ý đi, đồng ý đi. Cẩm Mai ôm mặt ngại ngùng, gật gật đầu. Mọi người được phen phá cười, kiểu này lại phải chuẩn bị tiền cưới rồi. Tiệc tùng linh đình chiêu đãi khách khứa, Cố Đình Xuyên cùng Triệu Vi mời rượu những khách đến dự. Đám cưới Triệu Vi bung xõa tới bến. Kết thúc buổi tiệc đã rơi vào chiều tối. Lúc về, cả nhà cô và Cố Đình Xuyên đều hơi đuối sức một chút. Thông thường cưới xong, mọi người sẽ hào hứng mở phong bì, quà cưới. Nhưng mà với Triệu Vi thì khác. Vừa thay đồ xong, cô liền chạy ra khỏi phòng. Cô muốn được nhìn ngắm lại những bức tranh kia do Cố Đình Xuyên vẽ. Tất cả tranh được đưa về chỗ cũ, chính là căn phòng mà trước đây cô tò mò, muốn mở, nhưng mà không có chìa khóa. Hóa ra phòng để cất giấu tranh. Lúc Cố Đình Xuyên từ phòng tắm trở ra, đã không thấy Triệu Vi. Anh ngó nghiêng một lượt thì ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng tranh đang mở, anh cười cười đi sang. Bên trong, Triệu Vi đang mê đắm, ngắm nghía tới nỗi, anh đi vào cô cũng không biết. Mãi tới khi anh ôm từ phía sau, gục đầu vào hõm cổ cô, Triệu Vi mới giật mình phát giác. Anh vào khi nào đấy? Còn em, sao mà say sưa thế? Em ngắm tranh, Đình Xuyên, không ngờ anh lại vẽ đẹp như vậy. Lúc nhỏ anh có thích vẽ, thế là đăng ký đi học. Triệu Vi vân vê bức tranh, vừa rồi cô để ý. Mỗi bức đều có ngày tháng năm rõ ràng. Cô ngẫm thì nay đã được 10 năm. Triệu Vi nghiêng mặt hỏi. Anh vẽ em khi mới 16 sao? Ừ, mỗi lần về nước đều sẽ ghé thăm em, chụp lại rồi vẽ. Lúc anh về hẳn, có nhờ Lâm Vũ gói lại rồi đưa tranh về hết. Nên vậy anh mới không chịu mở phòng này, định giấu em à? Giờ anh không còn gì để giấu bà xã nữa rồi. Thật không? Thật. Đình Duyên, anh có thể dạy em vẽ không? Em rất muốn vẽ một bức tranh về anh để đặt vào trong này. Được, bà xã thích thì anh sẽ dạy. Triệu Vi cười hì hì, hôn lên má anh một cái, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những bức tranh. Tận trong đáy lòng, ngập tràn sự hạnh phúc ngọt ngào. Hôm sau, đám cưới xong, cả cô và anh đều bận rộn, nên việc đi hưởng tuần trăng mật rời vào khi khác. Triệu Vi hoàn toàn không buồn, dù không có cũng chẳng sao cả. Sáng nay, cô cùng anh về nhà họ Triệu để tiễn Dượng Phúc và mẹ Diệp về quê. Mẹ không cần vợ chồng con đưa về thật à? Dượng con đã gọi xe rồi, họ cũng trở về thôi. Huống hồ hai đứa là mới cưới nên dành nhiều thời gian cho nhau, xuống tới nơi mẹ sẽ gọi. Vâng ạ, thế mẹ và Dượng đi đường cẩn thận nhé. Ừ, con ở trên này nhớ giữ sức khỏe đấy. Mẹ yên tâm, Đình Xuyên chăm con tốt lắm. Mẹ Diệp bật cười, Dượng Phúc kéo đi ra cửa, sau đó lại lưỡng lự lấy từ trong ba lô ra một thứ đưa sang cho cô và Đình Xuyên. Triệu Vi ngây người mà nhìn chằm chằm. Giọng Dượng khe khẽ. Dượng không biết mừng quà cưới cho con và Đình Xuyên cái gì. Đây là tấm lòng của Dượng. Hai con nhận cho Dượng vui nhé. Triệu Vi nuốt nước bọt. Dượng, có nhiều quá không ạ? Không nhiều. Dượng không có tiền. Dượng chỉ có đất thôi. Hai con nhận đi. Chừng nào muốn một cuộc sống yên bình thì cứ về quê. Triệu Vi dở khóc dở cười. Nhìn sang Cố Đình Xuyên. Đây mà không nhiều sao? Dượng cho cô và anh hẳn 5 quyển sổ đỏ. Con cảm ơn Dượng. Con nhận là Dượng vui rồi. Khi nào rảnh, Dượng và mẹ con sẽ lên chơi. Triệu Vi mỉm cười gật đầu, nhưng trán không ngừng đổ mồ hôi. Trước đây cô chỉ biết sơ qua về Dượng. Thấy Dượng hiền lành, thương mẹ nên cô rất thương, hoàn toàn không quan tâm gia cảnh lắm. Nhưng giờ thì Triệu Vi biết rồi, Dượng Phúc nhà cô là đại gia ngầm. Cố Đình Xuyên cúi xuống mỉm cười xoa đầu cô. Tạm biệt xong xuôi, mẹ và Dượng Phúc cũng ra xe. Lúc tiễn Triệu Chí Thành cũng ra, ba cô và Dượng cười nói khá rôm rả, càng ngày họ càng thân thiết. Triệu Vi nghe loáng thoáng, ba cô nhờ Dượng Phúc chăm sóc mẹ Diệp, còn hẹn nhau khi rảnh sẽ xuống quê chơi. Nhìn thế này, Triệu Vi cũng mừng. Một tuần Triệu Vi chỉ mong mỏi duy nhất đến ngày Chủ nhật để ở nhà nghỉ ngơi. Cô bước xuống giường vươn tay, vô tình liếc sang cuốn lịch. Nhìn mục khoanh tròn, cô mới sực nhớ. Triệu Vi bước lại xem, hình như đã lâu rồi cô chưa tới ngày. Triệu Vi tức tốc chạy vào toilet. Que thử thai, anh đã mua sẵn bỏ ở nhà. Triệu Vi bóc ra đọc hướng dẫn thì làm theo. Trong lòng náo nức chờ mong, thế nhưng lại không hề thấy gì. Triệu Vi mím môi, nuôi nấng thêm chút hy vọng, thử lại lần nữa, nhưng mà vẫn vậy. Cô thở dài hụt hẫng, vứt vào sọt rác. Rõ ràng cô bình thường vì sao lại không thấy có nhỉ? Dạo này cô không bị áp lực, cơ thể bình thường, ăn nhiều hơn, ngủ cũng ngon, tới nỗi lên cân, thoải mái như vậy, tại sao còn không có? Tâm trạng Triệu Vi trùng trùng bước xuống lầu. Cố Đình Xuyên thấy cô ủ rột liền lo lắng. Sao thế em? Không sao ạ. Triệu Vi lắc đầu, cô không muốn nói ra, bởi cô biết ngay cả Cố Đình Xuyên cũng đang mong chờ, nhưng cô lại chưa có em bé. Không muốn nói với anh sao? Em nghĩ chút chuyện công việc thôi, không sao ạ. Thật là chuyện công việc. Dạ. Triệu Vi miễn cưỡng gật đầu, cũng đành bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh sợ nghi ngờ Triệu Vi, vội kéo tay anh đi vào bàn. Ăn sáng đi, em đói rồi. Được. Dù tâm trạng đang buồn, nhưng chẳng hiểu sao cô ăn lại khá được miệng. Không biết có phải do đồ ăn của Cố Đình Xuyên nấu ngon không nữa. Ăn cơm xong xuôi, anh để cô ngồi ngoài phòng khách, còn bản thân thì lên trên lầu dọn dẹp. Triệu Vi ngồi mở di động, lướt những bài liên quan tới việc lâu mang thai, càng xem cô càng sợ. Xem thêm một chút, Triệu Vi vội vàng tắt màn hình thở dài. Nhìn đồng hồ nãy giờ chưa thấy Cố Đình Xuyên trở xuống, cô liền đứng dậy đi lên. Không biết anh đang làm gì. Đình Xuyên. Cô gọi nhưng không thấy anh trả lời. Trong phòng ngủ lại trống trơn. Triệu Vi nheo mày nghía đầu, đi vào toilet thì thấy Cố Đình Xuyên đang ngồi dưới sàn, lưng quay về phía cô. Đình Xuyên, anh sao thế? Triệu Vi bước lên phía trước, thấy anh đang khóc thì giật mình. Đình Xuyên, anh bị sao vậy? Vợ. Dạ, bốn vạch rồi. Triệu Vi ngớ người. Cô không hiểu anh đang nói cái gì. Bốn vạch gì cơ? Cố Đình Xuyên chậm rãi lôi từ trong lòng ra hai que thử thai. Anh được là bố rồi phải không? Hả? Bốn vạch? Trong mắt Triệu Vi tròn xoe. Vừa rồi cô thử, rõ ràng không có dấu hiệu gì hết. Nhưng sao bây giờ lại hiện vạch đỏ là thế nào? Triệu Vi lắp bắp. Đình Xuyên, anh vẽ lên à? Anh không có. Nhưng nãy em thử không có mà. Sao lại đỏ như vậy? Cố Đình Xuyên một tay nắm que thử thai, một tay níu áo cô. Đi bệnh viện đi vợ, anh muốn kiểm tra cho em. Triệu Vi nhịn cười lau nước mắt cho anh. Dạ, nhưng mà anh nín đi, sao lại khóc? Cố Đình Xuyên gật gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay cô. Triệu Vi biết anh là vì mừng mới bật khóc, nhưng cô cũng lo lắng, ngộ nhỡ khi tới viện kiểm tra kết quả không có sẽ khiến anh hụt hẫng. Trên đường đến bệnh viện, cô rất căng thẳng. Lúc bác sĩ thông báo kết quả, Triệu Vi chưa kịp khóc, Cố Đình Xuyên ở bên đã nức nở thành tiếng. Khi biết cô đã có thai hơn 6 tuần, vì không bị ốm nghén nên cô phát hiện chậm. Triệu Vi nín khóc, phải quay sang dỗ dành Cố Đình Xuyên. Bác sĩ thấy Cố Đình Xuyên khóc, chỉ biết nhìn qua cô mà nén cười. Hai cháu là vợ chồng mới cưới sao? Dạ vâng ạ. Chồng cháu bao nhiêu tuổi rồi? Triệu Vi hơi ngại dè dặt. Dạ 2 năm nữa là 40 ạ. Ôi, thế thì đúng rồi. Thôi cứ để cho chồng khóc đi. Dạ vâng. Ở tuổi này mới có con đầu lòng nên dễ xúc động lắm. Triệu Vi nghe bác sĩ nói thì gật đầu cười gượng, nhìn sang anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Cố Đình Xuyên khóc thế này, làm cô cũng khóc không ra, đành chuyển thành dỗ dành người chồng mít ướt. Triệu Vi cũng không rõ Cố Đình Xuyên khóc bao lâu, chỉ nhớ anh dùng hết bịch khăn giấy của bác sĩ, rồi cả hai mới trở về. Lúc bước ra, mặt Cố Đình Xuyên đỏ bừng, đi tới đâu cũng bị người khác dòm ngó. Chắc họ nghĩ cô và anh vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng ai có ngờ là xúc động khi có con ở tuổi 40 đâu. Cô chỉ biết cúi đầu mà nhịn cười. Cố Đình Xuyên đi ở bên, vai đeo túi sách cho cô, bàn tay thì luôn nắm chặt lấy tay Triệu Vi, mỗi bước chân vô cùng chậm rãi. Ra tới xe, ngồi vào trong, Triệu Vi nghiêng đầu nhìn sang, vươn tay xoa mặt anh khẽ nói. Sao lại mít ướt, khóc thành bộ dạng như vậy rồi? Bác sĩ nói anh là trường hợp đầu tiên khóc nhiều mà lâu như thế đấy. Anh còn dùng hết bịch khăn giấy của bác sĩ luôn. Cố Đình Xuyên dịu dàng kéo tay cô xuống, hôn một cái, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Ngày mai anh sẽ gửi một thùng đến xin lỗi. Triệu Vi nghiêng ngả bật cười thành tiếng, cô gật gù không nói gì thêm. Bỗng dưng Cố Đình Xuyên chồm người sang, ôn nhu, cúi đầu khẽ hôn vào bụng cô, dịu dàng vuốt ve. Giọng anh thỏ thẻ với con. Bảo bối nhỏ, nhớ ngoan, không được hành mẹ biết chưa? Triệu Vi nhìn xuống xoa đầu anh. Con còn bé lắm, vẫn chưa biết gì đâu. Bác sĩ bảo phải tầm thêm mấy tháng nữa con mới có phản ứng. Anh tin con sẽ hiểu mà. Dứt lời Cố Đình Xuyên ngẩng mặt, hôn vào má cô rồi khởi động xe chạy đi. Khóe môi Triệu Vi cong lên mỉm cười, bàn tay bất giác trượt xuống, xoa xoa bụng mình. Cảm xúc trong cô ngay lúc này hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng đứa trẻ cô mong mỏi cũng đã tới với cô. Một em bé bụ bẫm, đáng yêu, sẽ mang dòng máu của anh và cô. Bảo bối nhỏ, bố mẹ chờ em ngày chào đời nhé. Vừa về tới nhà, Cố Đình Xuyên đã gọi thông báo hết cho tất cả thành viên trong gia đình hai bên. Ai biết tin xong cũng đều vui mừng. Mẹ Diệp và Dượng Phúc hẹn tầm ít hôm sẽ lên thành phố thăm cô. Nhìn Cố Đình Xuyên tất bật sắp xếp thời gian ở nhà chăm sóc hai mẹ con, làm cô chỉ biết mỉm cười. Triệu Vi ngồi trên ghế sofa, nghía đầu nhìn hỏi. Đình Xuyên, anh đang đặt sách chăm sóc thai phụ à? Sao lại mua nhiều như vậy? Không nhiều, đều là sách cần thiết. Anh dành làm hết phần rồi, vậy em làm gì đây? Cố Đình Xuyên buông điện thoại xuống, vươn tay bế cô lên, đặt lên đùi mình. Triệu Vi thuận thế tựa vào ngực anh, ngón tay trắng ngần mảnh khảnh, uyển chuyển, chọc chọc, vẽ vời vào vòng ngực rắn chắc của anh. Cố Đình Xuyên cúi đầu, anh mỉm cười đáp. Em không cần làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, ăn ngon ngủ kỹ, rồi sinh cho anh một cục cưng đáng yêu như em. Bác sĩ nói, em không bị ốm nghén, nên anh đừng lo, em sẽ ăn ngon ngủ kỹ. Triệu Vi vừa nói, vừa xoa xoa bụng mình. Bác sĩ cũng bảo, phụ nữ mang thai mà không bị ốm nghén là một điều vô cùng may mắn. Cô nghe xong mà nhẹ nhõm cả người. Thật may là bảo bối nhỏ rất hiểu chuyện, không hành mẹ. Cố Đình Xuyên trượt tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, thâm tình hỏi. Em có muốn ăn gì không? Thứ gì em cũng muốn ăn, chỉ cần là anh nấu. Được, thèm ăn gì, nhớ phải nói với anh đấy. Dạ. Triệu Vi nhoẻn miệng cười cười, nũng nịu dính sát người anh nỉ non. Đình Xuyên, kết hôn với anh thật tốt. Gặp đúng người, bạn sẽ trở thành công chúa. Câu này quả thực không sai với cô chút nào. Gặp anh, yêu anh, cùng anh kết hôn, quả thực rất hạnh phúc. Cố Đình Xuyên cúi xuống, hôn lên môi cô, miệng cười hài lòng lên tiếng. Đúng là sinh con cho anh trước tuổi 40. Triệu Vi nghe xong, bất chợt gò má đỏ lừ, ngước mặt bật cười thành tiếng. Đúng là đã có em bé trước tuổi 40, theo mong muốn của anh. Lúc đầu thấy chậm, cô còn lo lắng, còn tưởng bản thân có vấn đề. Bây giờ thì khá thoải mái nhẹ nhõm. Từ ngày mang thai, Triệu Vi cũng tự động giảm bớt công việc xuống, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Được Cố Đình Xuyên chăm sóc nên nhìn cô đã lên ký thấy rõ. Nhưng mà không hề xuề xòa. So với trước đây thì bây giờ coi là có da có thịt. Ai cũng khen mũm mĩm một chút, nhìn cô tươi tắn rạng rỡ hơn. Ngay cả Triệu Vi cũng thấy vậy. Có thai, Triệu Vi cũng rảnh rang hơn rất nhiều, nên thường xuyên qua lại hai nhà chơi, thăm mọi người. Hôm thì ở nhà nội, nói chuyện với bác Thanh và bố Sâm, hôm thì về nhà ngoại. Dạo gần đây tình cảm giữa cô và Triệu Chí Thành đã cải thiện, hài hòa thân thiết. Bà cũng hay nhắc, bảo cô phải giữ gìn sức khỏe, mang thai rồi lại càng phải cẩn thận. Và lại, bà cũng đang dần để ý những thứ cô thích. Cứ hôm nào cô quay về chơi, liền bảo người làm trong nhà chuẩn bị ngay. Đặc biệt, bà Thành đã nhớ con gái Triệu Vi bị dị ứng với lạc. Những thứ Triệu Chí Thành làm như đang chuộc lỗi, bù đắp lại quãng thời gian đã hắt hủi ghét bỏ cô. Mà hiển nhiên, Triệu Vi không hề khắt khe. Cô luôn vui vẻ, cởi mở nhận lấy. Hiện tại, hai người rất hay ngồi lại uống nước trò chuyện. Thậm chí, Triệu Vi còn chọc cho Triệu Chí Thành phá cười. Cô thấy những lúc như vậy, cuộc sống thật hạnh phúc biết bao. Xế chiều, cô có hẹn với Cẩm Mai, sang nhà đi dạo phố, mua sắm chút ít đồ. Triệu Chí Thành ngồi ở trong nhà, dịu dàng nói vọng ra dặn dò. Đi cẩn thận nha hai con. Dạ vâng ạ, con chào ba. Dạ, chào bác con đi. Ừ. Cẩm Mai mỉm cười khoác tay Triệu Vi, dìu ra xe. Vừa đi Cẩm Mai vừa nói. Ba cậu dạo này hiền quá. Hơn nữa, nhìn bác đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Ừ, đúng đấy. Ba mình giờ đã biết quan tâm tới tất cả mọi người trong nhà, hay cười hay nói. Chính vì thế, bệnh tình cũng khá hơn, làm ông nội mình rất vui. Cẩm Mai gật đầu không nói gì thêm. Đúng là khi bản thân trải qua một biến cố, tự khắc sẽ rút ra một bài học xương máu mà thay đổi. Cẩm Mai thấy vậy cũng mừng cho gia đình Triệu Vi. Gửi xe xong xuôi, cô và Cẩm Mai dạo bộ bên đường một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Sẵn tiện tìm quán cà phê ngồi trước rồi mới đi mua sắm. Lát nữa vô trung tâm thương mại, mình muốn mua ít đồ cho bảo bối nhà cậu. Đã biết con trai hay con gái đâu, mà sao cậu mua sớm thế? Thì mình mua cả hai. Nhưng cậu muốn bảo bối nhỏ là trai hay gái thế? Triệu Vi khẽ mím môi. Cô nhớ lại những lời trước đây của Cố Đình Xuyên đã từng nói. Anh nói thích cả hai, nhưng vẫn mê con gái nhất. Triệu Vi đột nhiên cười cười, dịu dàng lên tiếng. Mình muốn sinh bé gái trước, sau rồi sinh con trai. Đình Xuyên thích con gái à? Ừ. Cẩm Mai phá lên cười. Cậu chiều chồng quá rồi đấy. Triệu Vi rạng rỡ cười. Trong lúc lơ đễnh, cô nhìn sang phía bên kia đường thì bất chợt khựng lại, đứng yên tại chỗ. Cẩm Mai thoáng giật mình, ngờ nghệch dừng bước theo, nghiêng mặt lo lắng. Vi Vi, sao thế? Triệu Vi không trả lời, ánh mắt lăm lăm nhìn về một hướng. Cẩm Mai tò mò nheo mày, nhìn theo. Chỉ thấy bên kia đường là một bóng lưng cao lớn của một chàng trai. Triệu Vi vội vàng quay sang gấp gáp nói. Cẩm Mai, cậu tìm một quán cà phê vào, ngồi trước đợi mình nhé. Một lát mình vào sau. Hả? Nhưng cậu đi đâu? Triệu Vi trông thấy người con trai kia đang rời đi, thì lật đật muốn băng qua đường, miệng gọi. Dĩ Phong. Nghe hai chữ Cẩm Mai lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra bóng lưng kia là của Triệu Dĩ Phong sao? Sau khi đợi Triệu Vi sang đường an toàn, Cẩm Mai mới chọn một quán cà phê, đi vào ngồi trước, chờ Triệu Vi nói chuyện với em trai. Triệu Vi theo sau, miệng không ngừng gọi. Dĩ Phong, Triệu Dĩ Phong. Đột nhiên tiếng gọi, chàng trai mới chậm chậm mà dừng bước quay lưng. Triệu Vi thở phào. Triệu Dĩ Phong sau khi thấy Triệu Vi có chút giật mình bất ngờ, Triệu Dĩ Phong cũng không hề tránh mặt, cứ thế mà bước lại. Chị làm gì ở đây thế? Triệu Vi thở vài cái, duỗi tay đánh vào người cậu cau mày trách. Cậu làm gì mà đi nhanh vậy chứ? Hại tôi dí theo muốn đứt hơi. Em xin lỗi. Triệu Vi đứng thẳng người, nhìn vào gương mặt của Triệu Dĩ Phong. Mới có một thời gian ngắn mà nhìn cậu ta gầy đi trông thấy. Đặc biệt là đôi mắt càng có vẻ buồn hơn. Triệu Vi liếm môi. Cậu về nước khi nào thế? Sao lại không nghe máy của tôi? Em cũng mới về được vài ngày, điện thoại cũ bị mẹ tịch thu rồi. Vậy tại sao không liên lạc cho tôi chứ? Triệu Dĩ Phong im lặng cúi gằm mặt xuống. Sau bao nhiêu chuyện mẹ gây ra cho nhà họ Triệu, thì cậu lấy tư cách gì để mà liên lạc chứ? Triệu Vi thở dài, giọng nói nhẹ hơn. Vào quán nước kia đi, tôi có chuyện muốn nói. Cậu không tính để bà bầu đứng mỏi chân đâu nhỉ? Triệu Dĩ Phong ngẩng mặt nhíu mày trách. Chị có thai, sao vừa rồi còn chạy như vậy? Chị không lo cho em bé à? Tại tôi sợ cậu đi mất, khó khăn lắm mới lại gặp cậu mà. Triệu Dĩ Phong nghe xong câm nín chịu thua, ôn hòa chuyển động tác thành dìu lấy cánh tay của Triệu Vi, đi vào trong một quán nước nho nhỏ gần đấy. Triệu Dĩ Phong để cô ngồi vào bàn trước, còn bản thân liền đi gọi nước. Chị uống đi, nước ép tốt cho bà bầu. Cảm ơn cậu. Triệu Vi mỉm cười, nhẹ duỗi tay nhận lấy. Đợi Triệu Dĩ Phong ngồi xuống ghế liền hỏi. Cậu giờ đang ở đâu? Triệu Dĩ Phong ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết định nói ra. Em đang ở quán rượu, chỗ một người bạn em. Là quán rượu lần trước sao? Phải, sao không về nhà? Triệu Dĩ Phong nặng nề, thở dài một hơi, chất giọng cũng trầm xuống, trên khóe môi khẽ nở một nụ cười gượng. Chị cũng biết, em không phải con của ba Thành rồi mà. Em là con trai của người đàn ông đó, em làm sao còn mặt mũi trở về? Tôi nghe ông bảo, ba vẫn còn nhắc cậu đấy. Ba khỏe không chị? Sức khỏe đã ổn rồi, nhưng không thể đi lại. Hiện tại ba đang bị liệt nửa người. Càng nghe, Triệu Dĩ Phong càng dấy lên vẻ áy náy và tội lỗi. Cậu ta cúi đầu, nhìn vào ly nước, bàn tay ở dưới bàn thì nắm chặt vào nhau, thanh âm nhỏ xíu vang lên. Xin lỗi chị, tôi chưa bao giờ trách cậu về nhà đi. Em không về được. Triệu Vi im lặng, vẫn luôn âm thầm quan sát thái độ của Triệu Dĩ Phong. Nhớ lại trước đây, Khi nghe Triệu Dĩ Phong bày tỏ nói thích cô còn khẳng định mối quan hệ không lạn luân. Cô thẳng thừng mắng cậu ta là kẻ bị điên, là kẻ bệnh hoạn. Nhưng giờ ngẫm kỹ thì quả thực không sai, bởi hai người không hề cùng huyết thống. Nhưng mà dù cho vậy, Triệu Vi cũng không thể chấp nhận tình cảm của Triệu Dĩ Phong. Bẵng đi một lúc, Triệu Vi nói tiếp. Cậu về nước, đã vào thăm mẹ và chị gái chưa? Triệu Dĩ Phong khẽ khẽ lắc đầu. Từ cái hôm trở về nước, cậu ta chưa có can đảm vào trong đó thăm mẹ và thăm chị gái Triệu Vân. Chắc hẳn mẹ và Triệu Vân rất căm giận cậu. Triệu Dĩ Phong ngẩng đầu lên lảng qua vấn đề khác hỏi. Sao chị lại ở đây thế? Chị đi với ai à? Ừ, tôi đi dạo với Cẩm Mai. Vậy chị mau đi đi, em cũng có việc phải đi rồi. Cậu không muốn về nhà sao? Bộ dạng của Triệu Dĩ Phong vẫn rất kiên định. Cậu ta cười cười đáp. Chị gửi lời xin lỗi của em đến ba và ông nội nhé. Câu trả lời của Triệu Dĩ Phong hiển nhiên cô hiểu. Cô cũng không làm khó mà nghe theo gật đầu. Triệu Dĩ Phong nhìn vào ngón tay cô. Hôm đám cưới, không thể gửi lời chúc mừng. Chị à, sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu, Dĩ Phong. Triệu Vi mím mím cánh môi mỉm cười. Nói thêm đôi ba câu, Triệu Dĩ Phong liền đưa cô đến trước quán cà phê. Cẩm Mai ngồi, rồi mới rời đi. Triệu Vi đứng im, lặng lặng quan sát bóng lưng Triệu Dĩ Phong rời khỏi trong sự gấp gáp. Dáng vẻ đó ẩn chứa là sự cô đơn lạc lõng. Nhìn Triệu Dĩ Phong đã đi khuất, cô mới chậm rãi bước vào trong quán. Cô và Cẩm Mai uống nước một chút, xong cùng đi mua sắm. Được một lúc, Đình Xuyên cũng ghé qua, làm người xách đồ rồi hộ tống hai người phụ nữ đi ăn. Buổi tối, Dĩ Phong, bên ngoài có người muốn gặp em. Ai thế anh? Anh cũng không rõ nữa, em mau ra ngoài gặp đi. Vâng ạ. Triệu Dĩ Phong đặt ly nước xuống, rời khỏi ghế bước ra ngoài quán. Vừa nhìn thấy người xuất hiện, Triệu Dĩ Phong khựng lại. Nhưng ngay sau đó, vội vàng cúi đầu chào. Ông nội. Ông nội Triệu cười. Cháu có rảnh không? Cùng đi ăn tối với ông nhé. Triệu Dĩ Phong không thể từ chối lời mời, nên gật đầu cùng ông nội Triệu ra xe. Trước khi đi, cậu cũng mở di động nhắn một tiếng thông báo với đàn anh trong quán. Lúc đến nhà hàng, vừa ngồi vào bàn thì tất cả món ăn cũng lần lượt mang lên. Triệu Dĩ Phong nhìn thức ăn được bày biện mà không nói nên lời. Ông nội Triệu ôn hòa cầm đũa, gắp vào chén cho cậu dịu hiền nói. Dĩ Phong, cháu ăn đi. Những món ông gọi đều là món cháu thích ăn nhất đấy. Cổ họng Triệu Dĩ Phong chợt nghẹn lại, là vì sự cảm động đang dâng trào. Cậu không nghĩ ông nội Triệu lại biết những thứ mà cậu thích. Trong trí nhớ của cậu, xưa nay ông luôn nghiêm nghị, thậm chí không nói chuyện với cả cậu và Triệu Vân. Vì thân phận sinh ra từ tình nhân, nên trước giờ Dĩ Phong không dám có sự trách móc. Dĩ Phong cúi xuống, bàn tay hơi run run, cầm đôi đũa chậm rãi gắp thức ăn. Cháu cảm ơn ông. Hẳn là xưa nay, cháu luôn nghĩ ông ghét cháu phải không? Triệu Dĩ Phong không dám ngẩng mặt, chỉ lặng lặng mà gật gật đầu. Ông nội Triệu cười nhẹ một cái, chất giọng ồm ồm. Ông không ghét cháu, cũng không ghét Triệu Vân. Thực ra cả hai chị em cháu và Vivi đều là cháu của ông. Ông tuy không biểu hiện cảm xúc, nhưng đều biết rõ cháu và Triệu Vân ghét gì và thích những gì. Trước giờ ông không thể hiện vì ông giận ba cháu Chí Thành, vì tất cả tình yêu đều dành cho hai chị em cháu mà hắt hủi Triệu Vi. Thế nên ông càng phải bù đắp nhiều hơn cho chị Vi cháu. Cháu xin lỗi ông. Phong, trong chuyện này ông chỉ trách người lớn không biết dạy con. Ba cháu, Chí Thành hiện giờ cũng đang phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra. Mẹ cháu cũng vậy, ba ruột cháu cũng vậy. Dĩ Phong, chị gái cháu, ông đã đề xuất xin giảm mức án. 2 năm, ông muốn Triệu Vân ở trong đó để con bé học được cách nhận ra lỗi sai của bản thân, coi như là một bài kiểm điểm. Còn riêng mẹ Tuyết cháu, ông không thể xin giảm bởi lỗi của mẹ cháu rất nặng. Triệu Dĩ Phong nghe xong thì gật gật đầu. Cậu hiểu những gì ông nội Triệu nói. Mẹ cậu có dạ tâm chiếm đoạt tài sản, muốn giết người thì hoàn toàn không thể giảm. Huống hồ pháp luật sẽ không bao giờ dung túng cho những chuyện khủng khiếp như thế này. Triệu Dĩ Phong khó khăn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn đáp. Vâng, cháu hiểu thưa ông. Dĩ Phong, cháu sẽ không trách ông chứ. Cháu chưa bao giờ trách ông cả. Cháu hiện tại bỏ học và đang sống ở quán rượu đó sao? Qua năm cháu sẽ học lại thưa ông. Vừa trải qua một biến cố, căn bản ngay lúc này, Dĩ Phong không còn tinh thần. Qua năm khi mọi thứ đã ổn, cậu sẽ đăng ký nhập học lại. Ông nội Triệu chậm chậm lấy trong túi áo ra 2 chiếc thẻ, đặt lên bàn, đẩy sang hướng Triệu Dĩ Phong. Cậu vội vàng ngước mắt, lắc đầu từ chối. Ông nội, cháu không cần đâu ạ. Cháu có thể kiếm tiền sinh sống được, cháu cảm ơn ông. Đây là tài sản ông cho cháu và chị cháu. Thực ra tài sản nhà họ Triệu, ông đều đã chia ra từng phần. Tất nhiên trong đó có phần của cả hai chị em. Tờ di chúc đó, ông đã đưa đi công chứng, nên sau này ông có mất đi, luật sư sẽ dựa vào đấy mà công bố. Ông sẽ không để hai chị em cháu phải lưu lạc ở bên ngoài, không một đồng dính túi đâu. Triệu Dĩ Phong cúi đầu bật khóc thành tiếng, khóc vì xúc động, giọng cậu nghẹn ứ. Ông ơi, nhưng cháu và chị không phải là con của ba Thành. Hai chữ huyết thống căn bản không nói lên tất cả. Từ nhỏ chị cháu và cháu đều sống trong nhà họ